Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 178, không bằng Kiều Kiều tự mình thử chút. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Bảo Y chững chạc đàng hoàng. Nhị ca ca, ta cùng ngươi đang đàm luận chuyện đứng đắn. Ai biết có thể sau này sẽ xảy ra loại chuyện này hay không? Vạn nhất sau này nhị tẩu tẩu không sinh được hài tử. Ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ hưu bỏ nàng sao? Hay là nạp thêm mấy tiểu thiếp? Nhị tẩu tẩu, đường cong trên môi mỏng của Tiêu Dịch cũng dần biến mất. Hắn mặt không đổi sắc đứng dậy rời đi. Nam Bảo Y tâm đắc chắc chắn Quyền Thần đại nhân lại nổi giận. Khẳng định là oán hận nàng miệng quạ đen. Nói hưu nói vượn về phu nhân tương lai của hắn. Ước chừng hắn rất yêu phu nhân tương lai. Nam Bảo Y nhìn vỏ quýt trên bàn. Trong lòng không khỏi sinh áy náy. Cùng vài tia chua xót không hiểu. Cơm tất niên tổ chức tại Tùng Hạc Viện. Ước chừng Quyền Thần đại nhân còn đang tức giận vì chuyện buổi sáng. Nam Bảo Y không thấy hắn trên yến tiệc. Nàng ôm chén nhỏ cúi đầu ăn cơm. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy cơm tất niên năm nay không có mùi vị. Ngay cả tôm chiên cùng thịt tứ hỉ cũng không ngon như hôm qua. Nam Thừa Lễ đưa cổ nhìn cả buổi. Câu đầu tiên liền hỏi, sao nhị đệ không đến? Tổ mẫu, nhị đệ là anh hùng Nam Việt quốc, chúng ta không thể lãnh đạm hắn. Nghe thấy chủ đề Tiêu Dịch, Nam Bảo Y vô ý thức vểnh tai, phái người đi mời rồi. Lão phu nhân mở miệng, nói là Nhiễm Phong Hàn, không thể tới ăn cơm tất niên cùng chúng ta. Đám người an tĩnh một lát, Tiêu Dịch thân phận bây giờ là người có địa vị. Lấy cơ Nhiễm Phong Hàn từ chối cơm tất niên, khẳng định là không muốn ăn cơm tất niên cùng bọn họ. Nam Thừa Lễ vô cùng buồn rầu. Tổ mẫu, lúc trước ta đã từng nói các ngươi không cần khắt khe nhị đệ. Các ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt rồi, người ta ngay cả ăn Tết cũng không muốn ở chung với chúng ta. Khẳng định là tại ghi hận chúng ta. Chấm. Lão phu nhân không vui. Ta thấy rõ ràng, ban ngày hắn còn rất tốt. Nói chuyện cùng Kiều Kiều mấy câu. Đột nhiên liền trở mặt. Kiều Kiều Nhi, có phải ngươi đắc tội với hắn? Nam Bảo Y, a. Một tiếng, nàng ngẩng đầu lên từ chén nhỏ. Người cả nhà đều đang lẳng lặng nhìn nàng. Nàng nói ấp úng. Ta, Kiều Kiều, nhị ca ca ngươi vì quốc gia mà lên chiến trường. Quan công hiển hách, là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nhị bá Nam Mộ lời nói thấm thía. Ngươi không thể bởi vì tính khí tiểu nữ nhi ra. Liền làm hắn tức giận a. Nam Bảo Y ủy khuất chọc viên thịt. Nhị bá rất thương nàng. Bị Quyền Thần đại nhân mua từ lúc nào. Vậy mà lại vì hắn mà quở trách nàng. Nam Quảng Xì khẽ. Nhị ca. Ngươi không phải là bởi vì lần trước Tiêu Dịch đưa cho ngươi bộ cờ noãn ngọc. Còn có một bản kỳ phổ tuyệt thế. Mới nói đỡ cho hắn sao? Cái gì quân công hiền hách? Buồn cười. Ta nói đều là sự thật. Nam Mộ sắc mặt nghiêm nghị. Cứng rắn. Kiều Kiều. Bình thường Dịch Nhi là thương ngươi nhất. Gần sang năm mới ngươi lại đắc tội với hắn. Không bằng ngươi đem theo hộp cơm đi xem hắn một chút. Còn tiện thể nhận lỗi luôn. Đừng để trái tim hắn băng giá. Đúng đúng đúng. Nam Thừa Lễ cũng gật đầu đồng ý. Kiều Kiều. Ngươi đừng ăn nữa. Đi Triều Văn Viện ăn cơm tất niên cùng nhị ca ca ngươi. Hắn thương ngươi như vậy. Nhất định sẽ rất vui. Hoặc là ta đi cùng ngươi. Ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Nam Bảo Y rất ủy khuất. Bị người nhà đuổi khỏi bữa cơm tất niên. Đây là lần đầu cuộc đời nàng. Nàng cầu cứu nhìn về phía tổ mẫu. Lại thấy tổ mẫu đang ngồi ngay thẳng. Cầm đũa đếm hạt gạo trong chén. Giống như nàng không nhìn thấy tiểu tôn nữ đang cầu cứu. Nam Quảng không nỡ. Thời điểm then chốt. Hắn còn rất biết bảo vệ tiểu nữ nhi của hắn. Hắn dắt tay Nam Bảo Y nghiêm mặt nói. Đang ăn cơm tất niên. Dựa vào đâu mà Kiều Kiều nhà chúng ta phải đi hầu hạ cái đồ hỗn chướng kia? Không đi, Kiều Kiều không đi, Nam Mộ trầm giọng, đã như vậy, liền phiền tam đệ đi Triều Văn Viện một chuyến. Người đâu, chuẩn bị hộp cơm, đưa tam gia đi Triều Văn Viện. Nam Quảng sợ nhất là Tiêu Dịch. Hắn mất tự nhiên xoa xoa chóp mũi. Cái kia, Kiều Kiều, bình thường nhị ca ca ngươi thương ngươi nhất. Ngươi cũng phải biết quan tâm người ta. Ngươi lại làm người ta tức giận. Mấy năm liền đều tới không tới ăn cơm tối. Nghiệp chướng nha, Nam Bảo Y, rốt cục ai mới là nghiệp chướng. Chỉ trong thời gian nửa khắc, một hộp cơm tràn đầy tinh xảo được đưa đến trước mặt Nam Bảo Y, A-ha-tơ. Thiếu nữ vô cùng ủy khuất. Đại ca ca, không phải người nói muốn đi cùng ta sao? Nam thừa lễ sùng bái Tiêu Dịch, vô cùng vui vẻ đứng lên. Đi, thừa lễ, Giang thị gọi hắn một tiếng. Quở trách nói, ngươi nói nhiều, đi lại khiến nhị đệ ngươi phiền chán. Ngươi an vị ăn cơm trong này, không cho phép đi đâu hết. Lão phu nhân sớm đã nói cho nàng biết tâm tư của Tiêu Dịch. Nàng cùng lão phu nhân lập lờ nước đôi, yên lặng theo dõi thái độ thay đổi khác biệt. Tiêu Dịch cùng với Kiều Kiều, nàng một vạn cái tán thành. Trên đời này, tìm đâu ra một nam nhân có bản lĩnh như Tiêu Dịch, mà phẩm cách cũng không tệ. Đây là Kiều Kiều tích phúc từ kiếp trước đấy. Loại chuyện ăn cơm tất niên này, đương nhiên muốn đem tiểu nhi nữ tiếp cận thành đôi. Nam thừa lễ mù xem náo nhiệt làm gì? Thế là người cả nhà lẳng lặng đưa mắt nhìn Nam Bảo Y đi ra ngoài. Bóng lưng tội nghiệp của tiểu cô nương dẫn đến tâm tình của bọn họ có chút vi diệu. Giống như tự tay đem con cừu non nhà mình nuông chiều đưa tới ổ sói. Nam Bảo Y xuyên qua gió tuyết lâm viên, rốt cục đi tới Triều Văn Viện. Quyền thần đại nhân không thích náo nhiệt, cho dù ăn Tết cũng không muốn trang trí sân nhỏ. Những cái đèn lồng đỏ chót cùng dải vải hồng trang trí, tất cả đều là Khương Tuế Hàn lôi ra. Nàng đem theo hộp cơm đi lên cầu thang, có chút khẩn trương đứng dưới mái hiên, xuyên qua giấy cao ly dán cửa, muốn nhìn động tĩnh trong phòng ngủ. Bên trong đèn đuốc mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy quyền thần đại nhân mặc thường phục gấm đỏ sậm, mang giày đen, ngồi cạnh bàn lật sách. Nàng trầm ngâm, lấy dũng khí gõ cửa. Nàng giọng thanh thúy, nhị ca ca, ta tới đem cơm tất niên cho ngươi. Tiêu Dịch lật một trang sách, lạnh nhạt nhíu mày, tiểu cô nương tới đưa ấm áp. Hắn miễn cưỡng mở miệng, vào đi. Nam Bảo Y đẩy cửa vào, lại cẩn thận đóng cánh cửa, đem gió tuyết gào thét đều ngăn lại bên ngoài. Nàng lấy ra từng đĩa thức ăn tinh xảo trong hộp cơm ra, để lên bàn tròn. Nghe nói nhị ca ca bị nhiễm phong hàn, bởi vậy mọi người phái ta tới xem sao. Nhị ca ca, ngươi còn chưa ăn cơm tất niên đi, chúng ta ăn chung nha. Nàng dọn xong đũa, nhìn về phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch khép sách lại. Ngươi qua đây. Nam Bảo Y trần chờ. Quyền thần đại nhân chỉ sợ muốn tính sổ với nàng. Nàng chậm rãi tiến lên mấy bước, thái độ khẩn trương. Nhị ca ca, ta sai rồi. Ta không nên ăn nói linh tinh, đem tẩu tẩu tương lai ra làm trò đùa. Ngài cùng tẩu tẩu tất nhiên có thể bạch đầu giai lão, liên sinh cửu tử. Tiêu Dịch hướng nàng vươn tay. Nam Bảo Y không hiểu. Làm gì? Tiêu Dịch trong tiếng hô của nàng, đem nàng lôi đến trước mặt, ôm vào lòng. Hắn cụp mắt, đầu ngón tay tinh tế phác họa ra mặt mày tiểu cô nương. Giọng lười biếng mà nghiêm túc. Ngươi từng hỏi ta, nếu cô nương ta cưới không sinh được hài tử, làm như thế nào? Nam Bảo Y sợ hãi. Ta... Tiêu Dịch đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt trên môi nàng, chặn lại tất cả những lời giải thích cùng xin lỗi của nàng. Hắn môi mỏng nhẹ cong, không bằng, Kiều Kiều tự mình thử một chút cách trương.